Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 903, Địa Ngoại Chiến Tranh 4. Ngày 20 tháng 10, địa cầu phòng ngự hội đồng dự tính đi ra. Nếu muốn đánh tạo một chi 1.000 tàu chiến hạm vũ trụ hạm đội, giá cả phía trên ít nhất phải 260.000 ức. Giang Bác trực tiếp hướng bên trong ném 150.000 ức. Để hạm đội dây chuyền sản xuất trực tiếp làm lớn ra gấp 10 lần. Tại cả nước Đông Nam Tây Bắc hơn 30 chế tạo trong tập đoàn dựng lên hạng mục. Nhất định bảo đảm địch nhân đến vào cái ngày đó, hạm đội số lượng sẽ không ở thế yếu. Thủ bút này để tất cả địa cầu phòng ngự hội đồng người đều cảm thấy rung động. Liên trưởng lão viện lãnh tụ đều kinh động, tự mình đến đây Dương Thành, xưng hoa hạ có Giang Bác, chính là quốc chi đại hạnh. Giang Bác cười, tiền cái đồ chơi này, đối với hiện tại Giang Bác tới nói chỉ là một con số. Mặc kệ là ném giá cổ phiếu vẫn là ném tới địa cầu phòng ngự hội đồng, với hắn mà nói khác biệt không lớn, đều là giống nhau dùng tiền. Mặt khác, đi qua các chuyên gia phân tích, địa cầu vẫn là đến dựng vũ trụ thang máy, sau đó lấy thang máy vì mối quan hệ, nhanh chóng mà hiệu suất cao hướng vũ trụ chuyển vận các loại vật tư. Tương lai chiến trường là ở trong không gian, không có khả năng đem địch khác thế giới hạm đội thả tới địa cầu đến đánh. Chỉ dựa vào nhị hình động lực hạt nhân phi thuyền một lần 1.000 tấn chuyên trở lượng, căn bản là không thỏa mãn được tương lai to lớn vật tư nhu cầu. Nhưng vũ trụ thang máy lại có thể tại trong một ngày hướng thái hư không chuyển vận mấy trăm ngàn tấn, thậm chí mấy triệu tấn vật tư cùng tài liệu. Bởi vậy, vũ trụ thang máy kiến tạo bắt buộc phải làm. Giang Bác đem vũ trụ thang máy có thể thực hiện kiến tạo phương án cùng tài liệu cải tiến ném cho tương quan chuyên gia, ký mấy chục tấm bí mật khế ước. Cái kia phòng vẫn là muốn phòng, cái kia cẩn thận vẫn là muốn cẩn thận, không thể bởi vì địa cầu có nguy cơ liền đem chính mình bộc lộ ra đi. Nhân tính là mỹ hảo, nhưng cùng lúc cũng có hiểm mặt ác. Nhiều khi chính mình người vì lợi ích, một khi trở mặt sẽ đem mình người giết hết bên trong. Lòng hại người có thể không có, nhưng nên có lòng phòng bị người, mọc thêm cái tâm nhãn không phải chuyện xấu. Giang Bác lại tốn 500 triệu tiêu phí giá trị mua vũ trụ pháo bắn điện từ kỹ thuật bản vẽ 200 triệu, tăng áp pháo laser kỹ thuật bản vẽ 300 triệu, đem bọn nó ném cho tương quan chuyên gia, cũng bỏ ra mấy chục tấm bí mật khế ước. Sau đó, lại đem đào vong kế hoạch đem ra, phía trên có tương quan kỹ thuật phương án cùng phi thuyền bản vẽ. Giang Bác để hắc cốt đầu viện nghiên cứu các chuyên gia chuyên môn nghiên cứu chuyện này. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu như địa cầu thua, hắn cũng bại, như vậy thì chỉ có thể mở ra đào vong kỹ thuật. Chí ít còn có thể bảo tồn một số địa cầu hỏa trùng, sau cùng có thể trở về báo thù. Năm 2031, ngày mùng 7 tháng 1, hắc cốt đầu doanh thu vượt qua 130.000 ước. Lợi nhuận đạt đến 630.000 ước, xuất phát từ Giang Bác trước đó đối với địa cầu phòng ngự hội đồng đầu tư. Cho nên hoa hạ phương diện cho hắc cốt đầu cùng Giang Bác cá nhân miễn thuế. Cái này 2 tháng bên trong, Giang Bác lại đem tiền đầu nhập vào thị trường chứng khoán, mua rất nhiều con cổ phiếu. Năm 2031, ngày mùng 8 tháng 6, SDO phương diện phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là đời thứ hai phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật bọn họ nắm giữ, cũng tạo ra được tương ứng phi thuyền, nhưng vấn đề là không có nguyên liệu a. Đao khí tam tụ biến nguyên liệu, đao không thiếu, trong nước biển còn nhiều, rất nhiều, lấy hiện tại kỹ thuật rất dễ dàng tinh luyện, thế nhưng là khí tam nạn lấy thu hoạch, đi mặt trăng đào nguyệt nhưỡng sau đó nung khô tinh luyện. Hiệu suất quá thấp, sau cùng, không thể không hỏi hắc cốt đầu. Giang Bác nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra thập phần vui vẻ. Hiện tại biết rồi, đời thứ hai phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cho các ngươi. Các ngươi cho là mình kiếm lời. Thật tình không biết đằng sau còn có bộ chờ các ngươi chui vào đây. Hắc cốt đầu từ năm trước bắt đầu, thì gia tăng đối đọa lạc tiểu hành tinh khai thác cường độ. Hiện nay đã khai thác vượt qua 1,2 triệu tấn khí ba. Nếu như không tiến hành đại quy mô tinh tế hoạt động, đầy đủ hiện tại nhân loại dùng mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm. Chỉ tiếc, hiện tại muốn bạo phát chiến tranh rồi. Tư nguyên cùng tài liệu sử dụng sẽ càng cấp tốc. Tại đại quy mô tinh tế trong hoạt động, động lực hạt nhân phi thuyền, sinh thái hệ thống, điện hệ thống cùng vũ khí cao năng, đối năng lượng nhu cầu đều sẽ hiện lên chỉ số gia tăng. Phải biết, ở trong không gian tác chiến thời điểm, tùy tiện đánh một pháo đều tương đương với hơn 1 triệu tấn đương lượng đạn hạt nhân. Điểm ấy khí ba, đại khái không bao lâu, một khắc khí ba cũng không quý 1.000 khối, so hoàng kim không có đắt hơn thiếu, nhưng nguồn năng lượng giá trị lại là hoàng kim không cách nào so sánh. Một tấn khí ba 1 tỷ, Giang Bác tính toán là bán tiện nghi, nghe nói SDO bên kia, các quốc gia cùng nhau, có thể sử dụng tiền tài vượt qua 300.000 ức. Thế nhưng là tiện sát Giang Bác, muốn là số tiền này đều cho hắn kiếm lời, tiêu xài, thật là tốt biết bao nha. Chỉ tiếc, SDO không có khả năng toàn bộ cho hắn, chỉ phí 50.000 ức, mua 5.000 tấn khí ba. 2032 năm, ngày mùng 7 tháng 1, năm ngoái toàn cầu tổng thể kinh tế đều hiện ra tiêu điều trạng thái. Mà hắc cốt đầu thu nhập hơi có sở hạ trơn, lợi nhuận 41.000 ước, vẫn là không có đập thuế. 2032 năm, ngày 12 tháng 2, đại niên mùng 2, Giang Bác đang ở nhà bên trong cùng người nhà còn có tiểu tình nhân nhóm cùng một chỗ lúc sau Tết. Cao Duy truyền tin cơ trạm cùng mới nhất không gian ống nhòm theo Diêm Vương tinh quỹ đảo chỗ. Truyền đến tin tức gạch dưới địch khắc hạm đội ngay tại giảm tốc. Khoảng cách đến Diêm Vương tinh quỹ đảo còn có 4 tháng, địa cầu phương diện lập tức đem vội vàng chế tạo gấp gáp hạm đội toàn bộ phái đi ra. Mang đến Mộc Tinh quỹ đảo, muốn đánh là ở chỗ này đánh, bởi vì Mộc Tinh đại khái sẽ ở địch khắc hạm đội đến thời điểm cũng đến chỗ kia quỹ đảo điểm. Có thể mượn nhờ Mộc Tinh dẫn lực hoàn thành một số kế hoạch tác chiến. Giang Bác lúc đó tâm lý run lên, cảm thấy nhất định phải lập tức dùng tiền, vội vàng đem thủ hộ số tinh hạm mua lại, sau đó hoa 26.700 triệu tiêu phí giá trị, mua thủ hộ số tinh hạm. Ngày 19 tháng 6, địch khắc hạm đội đến Diêm Vương tinh quỹ đảo cạnh ngoài 6 triệu cây số bên ngoài. SDO làm hai tay dự định, một là muốn hòa bình nghênh đón, cảm thấy địch khắc hạm đội có lẽ không phải là vì xâm lấn. Nhưng phát hiện, địch khắc hạm đội căn bản không cùng địa cầu nói, trực tiếp quét ngang qua, nghiền nát SDO hạm đội, hoa hạ địa cầu phòng ngự hội đồng phương diện, sử dụng động năng va chạm vũ khí, ly hôn con pháo, kích hủy 23 chiếc địch khắc hạm đội phi hành khí. Nhưng là, bởi vì địch khắc thế giới kỹ thuật so địa cầu muốn phát đạt, cho nên cũng là toàn quân bị diệt. Lúc này, tất cả mọi người tuyệt vọng, địa cầu sau đó tiểu hành tinh nguy cơ về sau, lần nữa lâm vào nhân loại văn minh sắp gặp nạn trong nguy cơ. Chiến bại về sau, địch khắc thế giới xâm lấn tin tức bị truyền ra, toàn nhân loại đều luống cuống. Toàn cầu phạm vi bên trong tràn ngập bi quan tâm tình. Tuyệt vọng, hoảng sợ, trong lòng mọi người quanh quẩn. Sau 10 ngày, ngày 30 tháng 6, địch khắc thế giới hạm đội đến hỏa tinh phụ cận, thủ hộ số tiêu hạm 800 chiếc kẻ rượt đuổi phi hành khí xuất kích. Tại thời gian 2 tiếng bên trong, tiêu diệt địch khắc thế giới đại bộ phận hạm đội, nhân loại chiến thắng. toàn cầu chúc mừng. Sau đó, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, Giang Bác liền biết có vấn đề. Vấn đề lớn chỉ sợ còn ở phía sau. Lưu lại một chiếc phi thuyền, cùng thông qua cao duy truyền tin kỹ thuật, địch khắc thế giới trò chuyện, nhưng làm hư, còn muốn trở về khiến người ta chữa trị. Ngày 15 tháng 7, cái kia chiếc địch khắc hạm đội phi thuyền bị vận chuyển tới địa cầu. Phía trên mấy trăm tên địch khắc người cũng bị giam lại, quan phương phái người đi học tập địch khắc thế giới lời nói. Rất nhanh liền nắm giữ. Ngày 7 tháng 12, cao duy thông tin thiết bị sửa chữa tốt, địch khắc thế giới lãnh tụ cùng Giang Bác đối thoại. Hắn 10 phần phẫn nộ, tuyên bố muốn hủy diệt địa cầu. Địch khắc thế giới sẽ phái ra mới hạm đội, hủy diệt các ngươi những thứ này thấp các loại chủng tộc. Nhân loại cao tầng biết được tin tức về sau, trong lòng một mảnh mù mịt. 2033 năm, ngày 3 tháng 1, SDO Vương Diện, phi thuyền của bọn hắn đi đến hỏa tinh phụ cận, cũng mang về đại lượng địch khắc hạm đội phi thuyền toái phiến. Sau đó bắt đầu nghiên cứu cùng tiến hành kỹ thuật đánh hạ. 2 năm sau, SDO tạo ra được kỹ thuật càng thêm tiên tiến phi thuyền. 2036 năm, ngày 25 tháng 3, địch khắc thế giới thứ hai chi hạm đội khổng lồ, cùng sở hữu 1.2 chiếc phi thuyền cùng chiến hạm. Bọn họ thông qua cao duy nhảy vọt kỹ thuật, đến Thái Dương hệ, SDO tự tin tiến đến nghênh địch, kết quả lại bại. Thủ hộ số tinh hạm 800 chiếc phi hành khí, phí đem hết toàn lực, cũng mới tiêu diệt 10.000 chiếc phi thuyền cùng chiến hạm. Còn thừa lại 2.000 chiếc phi thuyền cùng địch khắc chủ hạm. Căn bản là không có cách giải quyết. Một lần nữa, tất cả mọi người lại tuyệt vọng. Bất quá, Giang Bác lại một chút không đổi. Hắn sớm có bố trí, thông qua theo trong hệ thống lấy được một chiếc phi thuyền, dựng siêu 3D thông đạo, thông qua cao duy nhảy vọt kỹ thuật, đem tiêm tinh pháo vận chuyển đi địch khắc thế giới. Sau đó tại địch khắc thế giới cách địa cầu còn muốn 1,2 triệu cây số thời điểm, oanh bạo địch khắc thế giới một quả thực dân tinh, cũng biểu thị nếu như địch khắc thế giới hạm đội không rút lui, cái kia tiếp theo pháo đem trực tiếp đối cho phép bọn họ mẫu tinh. Địch khắc thế giới cao tầng vừa tức vừa giận lại hoàng. Có nói không có khả năng lại có thứ hai pháo. Chúng ta đừng sợ, mà có người lại lo lắng muốn thật có thứ hai pháo. Cái kia địch khắc mẫu tinh hơn 200 ức người, chẳng phải đều nguội rồi sao? Có thể đánh bạc sao? Có thể, nhưng là có thể đánh bạc sao? Không thể. Cho nên, sau cùng đại đa số áp đảo số ít, địch khắc thế giới lựa chọn thỏa hiệp. Đối địch khắc văn minh tới nói, sinh tồn mới là đệ nhất, khoa trương chỉ là tiếp theo. Địch khắc hạm đội tổng tư lệnh bên này đang chuẩn bị hủy diệt địa cầu văn minh, nhưng địch khắc thế giới gửi tới mệnh lệnh rút lui, lại làm cho hắn mộng bức. Khi biết được địa cầu bên này có tiêm tinh pháo thời điểm, hắn luống cuống, thậm chí đang hoài nghi, đây có phải hay không là địa cầu một phương cố ý dẫn dụ nhóm người mình đi qua. Sau đó khoảng cách gần sử dụng bắn pháo hủy diệt hạm đội của mình. Càng nghĩ càng có loại khả năng này nha, người địa cầu thật quá âm hiểm. Sau đó, địch khắc hạm đội rút lui, toàn nhân loại đều mộng bức, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải thua. Nếu không có sao, địa cầu bảo vệ chiến hoàn thành, lúc này, nhất định muốn được voi đòi tiên, nếu không địch nhân sẽ cho là ngươi chỉ có bề ngoài. Nếu như bị khám phá, địch khắc thế giới hạm đội lần nữa phản công mà đến. Vậy liền không xong, bởi vì, Giang Bác tiêm tinh pháo chỉ có thể đánh một pháo, duy nhất một lần, bởi vậy, Giang Bác cùng địch khắc thế giới trò chuyện. Yêu cầu bọn họ cắt nhường lãnh thổ, rộng mở kỹ thuật kho, mở ra mậu dịch cảng khẩu, nếu không thì hủy diệt bọn họ. Địch khắc người vừa tức vừa giận. nhưng lại không thể làm gì. Không muốn thử dò xét Giang Bắc phòng tuyến cuối cùng, chỉ có thể khuất nhục mà tỏ vẻ. Đem 50 năm vừa phát hiện một khỏa mới tinh cầu nhượng lại cho Giang Bắc. Sau đó, Giang Bắc thành tuần lễ tân chủ nhân. Đồng thời, theo địch khắc thế giới thu được đại lượng tiên tiến kỹ thuật tư liệu. Đồng thời, địch khắc thế giới cũng tại bọn họ bên kia thiết lập mậu dịch cảng khẩu. Thế giới mới ngay tại cách địa cầu 12 năm ánh sáng khu vực. Sử dụng cao duy nhảy vọt kỹ thuật, biển sâu dịch thể, đông lạnh ngủ đông kỹ thuật. Thời gian nửa năm liền có thể đến, nếu như nhảy vọt kỹ thuật làm tiếp đột phá, thời gian còn có thể rút ngắn. Sau đó, Giang Bắc bắt đầu ở mới tinh cầu bên trên bán phòng. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, thì tích lũy vượt qua 2 triệu ức tài phú, cũng đem phần này tiền tiêu cái 7-8 phần. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.